Cạp, chương 28, góc truyện audio.com. Có lẽ ban ngày là thời điểm quá mức hoan hỉ, vui quá hóa buồn, ngày đêm đó Cố Hành có chút lạnh, bị cảm lạnh, hắt xì liên tục, một đêm ngủ không ngon không nói, ngày thứ hai chỉ có dùng vẻ mặt ai oán nhìn Trịnh Đồng cùng Tô Mộc Nhiên đi ra ngoài, vẻ mặt nước mắt giàn giụa cũng không được đi y quán, lưu ở trong phòng, một tay cầm khen che mũi, một tay cầm sách y học nghiên cứu. Nàng và Hứa Ngôn đối với trung y không hiểu nhiều lắm, là thay đổi nghề giữa chừng, chỉ có thể chuyên cần bổ truyết. Ở y quán làm việc theo tề thúc học y, hôm nay cũng nhận biết không ít dược liệu, bình thường có chút người bệnh nghiêm trọng đến y quán, tề thúc sẽ buông tay để các nàng khám và chữa bệnh. Mấy ngày kế tiếp Trịnh Đồng đều nói, Cố công tử thân thể vẫn chưa hồi phục cần nghỉ ngơi thật tốt, ta bồi biểu muội đi Trương gia. Cố Hành vốn muốn nói mình không có việc gì, nhưng Tô Mộc Nhiên lo lắng thân thể Cố Hành cũng đáp ứng Trịnh Đồng đi cùng, để Cố Hành nổi giận. Thấy Trịnh Đồng cả ngày vây quanh bên người Tô Mộc Nhiên, có chút bực dọc dứt khoát ra mình trong phòng đọc sách nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thật ra Hứa Ngôn nhìn thấy được tìm ngày tốt đem Cố Hành từ trong phòng ra ngoài, suy nghĩ một chút lâu rồi không gặp Lưu Thiện, liền hẹn hắn ra ngoài, địa điểm vẫn là Thủy Vân. Lưu Thiện cầm chén trà, đối với Hứa Ngôn nói, ta lấy trà thay rượu, chúc mừng nhị đệ cưới được nương tử như hoa, ba người cạn ly, nói tình hình gần đây. Lưu Thiện thấy Cố Hành có chút không vui, nói nửa đùa nửa thật hỏi, tam đệ thế nào lại không có tinh thần như vậy? Chẳng là phiền não chuyện tình cảm, bị nói chúng tâm sự Cố Hành có chút sừng sốt, nét mặt hơi hồng, ngượng ngùng gãi gãi, hỏi, đại ca. Làm sao biết được, Lưu Thiện mỉm cười nói, nam tử sao, nghĩ đến tam chuyện buồn rầu, một là vì tiền, hai là vì quyền, ba là vì nữ tử. Đối với tam đệ không giống hai thứ kia cũng chỉ có thể là nữ tử. Không biết tam đệ làm sao mà buồn rầu. Cố Hành đơn giản kể ra vấn đề của nàng, nhưng cũng chưa nói người nọ là ai. Người nọ, nhưng là đại tiểu thư Tô gia. Đối với nàng là thích không? Có lẽ vậy đi, không phải vậy vì sao thấy nàng cùng nam tử khác cùng nhau trong lòng sẽ khó chịu. Nhìn chén trà trong tay, khẽ gật đầu một cái. Người cuối cùng là thông suốt quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo Hứa Ngôn nói. À, Tô gia tiểu thư đối với ngươi có ý, ngẩng đầu nhìn Lưu Thiện, đối với vấn đề này, Cố Hành trong lòng không yên. Thở dài, thành thật đáp ta không biết, uống chén trà cân nhắc một chút dùng từ, Lưu Thiện mở miệng nói, tam đệ, có mấy lời ta muốn nói cùng ngươi, nhưng lời thật mất lòng, mong ngươi bỏ qua cho. Đại ca mời nói thấy Lưu Thiên nghiêm túc, Cố Hành cũng nghiêm túc. Tam đệ ngươi nói, Trịnh công tử là một thư sinh, chuẩn bị đi thi, nếu có thể tiền đồ phía trước rộng mở. Ngoại trừ nhân tố tình cảm, tam đệ ngươi có từng nghĩ tới cần điều kiện gì thắng được để giành được Tô tiểu thư? Cố Hành có chút sững sờ, lời này Lưu Thiện nói trắng ra ý tứ đều rõ. Cố Hành, Tô Mộc Nhiên như vậy, ngươi lấy cái gì yêu thích nàng? Cố Hành ở trong lòng so sáng, góc truyện audio.com. So về tài hoa, Trịnh Đồng từ nhỏ đọc nhiều thư kinh, đầy bụng kinh luân, nàng tuy nói là sinh viên đại học nhưng tiêu chuẩn thời này, nàng không thắng được. So về gia thế, nghe nói Trịnh Đồng xuất thân từ nhà dòng dõi nho học, tổ tiên có không ít người thành công danh, mà nàng chỉ là một cô nhi, không sánh bằng. So về bề ngoài, Cố Hành coi như là thanh tú, tất nhiên là không bằng Trịnh Đồng. Đếm tới đếm lui, tựa hồ cũng chứng minh rằng Trịnh Đồng so với nàng tốt hơn. Điểm trọng yếu nhất là Trịnh Đồng là nam tử, mà nàng không phải là nam tử. Niệm những thứ này, Cố Hành có chút mất tinh thần, đập đầu. Thấy tâm tình Cố Hành rơi xuống, Lưu Thiện có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói tiếp, thế nhân luôn nói thành gia lập thất, sau lập nghiệp ta cũng không tán thành. Ta cho là, nam tử chỉ có lập nghiệp có thể cho nữ tử mình ngưỡng mộ một điều kiện tốt, để cho nàng sống một cuộc sống không lo, mới có tư cách nói yêu. Nhị đệ ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua là nam tử cần phải như vậy, ngươi chớ có để tâm. Đúng vậy, hiện giờ chính mình chỉ là ở nhờ nhà người khác, ở y quán làm công, dựa vào cái gì thích người ta đây? Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hai người nếu muốn ở cùng một chỗ không phải chỉ cần có yêu liền có thể, có rất nhiều điều phải suy tính, trong đó điều kiện vật chất tuy là không trọng yếu nhất nhưng tuyệt đối phải suy nghĩ đến. Lời này Hứa Ngôn cũng xúc động, nàng hiện tại đã lấy vợ, không thể giống như trước nữa. Hiện tại nàng là bởi vì Tô Tín mới có thể ở y quán làm việc, nếu có một ngày thân phận bị đưa ra ánh sáng, Tô Tín nóng giận đuổi nàng ra ngoài, khi đó, nàng lại không thể nuôi sống mình và Linh Nhi. Tô gia mặc dù không phải là nhà đại phú, nhưng ít ra chính mình muốn cho Linh Nhi áo cơm không lo, tuyệt không để nàng ủy khuất. Suy nghĩ, chân mày cũng nhíu lại, nhìn biểu tình của hai đệ đệ, biết bọn hắn đã hiểu ý mình, Lưu Thiện cũng không nói, một chén nhận một chén uống trà. Đại ca có cái gì chỉ giáo? Suy nghĩ chuyện khẩn yếu nhất trước mắt, Cố Hành hỏi. Theo ta thấy, các ngươi ở phương diện đồ trang sức cũng có chút trời phú. Lưu Thiện nói trên tay Hứa Ngôn đeo nhẫn, Hứa Ngôn ở kiếp này giới thiệu chiếc nhẫn này, lúc đó liền cảm giác thập phần vui vẻ, chỉ là chưa có người thích nàng cũng mua không nổi. Cùng Tô Tinh Linh thành thân, ngẫu nhiên nhớ tới, muốn đưa cho Tô Tinh Linh làm lễ vật, liền đem cái ý nghĩ này cùng Cố Hành nói, Hứa Ngôn vẽ tranh thật sự là vô cùng thê thảm, Cố Hành mặc dù không phải là chính quy đào tạo, nhưng đối với vẽ có chút thiên phú, dùng không quen bút lông, tìm cây lông ngỗng dính mực theo miêu tả chiếc nhẫn Hứa Ngôn vẽ ra. Đem ra tiệm trang sức, lão bản gọi các nàng thiên tài, các nàng không có ý tứ gánh chịu cái danh hiệu này, đành phải nói là giúp người khác làm. Hiện giờ ở thế giới không có khái niệm độc quyền sáng tạo, lão bản kia nguyên vốn còn muốn làm nhiều loại này để bán, Hứa Ngôn muốn cho Tô Tinh Linh ở thời đại này độc nhất vô nhị có nhẫn này, khuyên can mãi mới cho lão bản bỏ qua ý nghĩ này. Hứa Ngôn Cố Hành có chút hiểu được ý tứ của Lưu Thiện, nhưng không biết cụ thể nên làm như thế nào, chỉ đành phải khiêm tốn xin chỉ giáo ý tứ đại ca đúng là. Ta danh nghĩa có kim sức điếm, nếu các ngươi nguyện ý, có thể nghĩ cho ta thêm nhiều ý tưởng nữ trang, vẽ đến ta tìm thầy làm thành đồ vật kiếm được tiền chúng ta chia ra. Góc truyện audio.com Đối đãi các ngươi có chút ít tích góp, có thể tự mình buôn bán, cũng có thể ở trong tiệm ta làm, đều tùy các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Hứa Ngô Cố Hành có chút động tâm, cân nhắc đáp ứng, cùng Lưu Thiện thương lượng rất nhiều, trời tối mới từ biệt. Cách chương.